Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462, chương 466, Hùng đại ngốc nghếch. Bắc Âu nữ thần thua. Không có bất kỳ tranh cãi thua. Điều này làm cho thân là S cấp siêu năng lực giả nàng rất không minh bạch. Bởi vì nàng đối mặt đặc biệt sự tình viên, tài quyết viên số lượng, thậm chí không bằng lúc đó khiêu chiến, Dạ Vương trạng thái, Trần Kỳ. Chẳng lẽ nói, ta ngay cả Dạ Vương đều đánh không lại. Bắc Âu nữ thần đối với gia nhập vào đặc biệt sự tình cục cũng chẳng có bao nhiêu mâu thuẫn tâm lý. Chỉ cần Trần Kỳ có thể giúp nàng hoàn thành nàng nói lên yêu cầu, nàng kia cũng không có vấn đề mình là không phải một chút nhân khẩu trong bán quốc tặc. Trên thực tế, rất nhiều người cũng không biết nàng chân chính quốc tịch, chỉ là bởi vì nàng là người Âu Châu. Sở dĩ phải nói nàng gia nhập vào Hoa Hạ đặc biệt sự tình cục là bán nước. Có thể nàng đến cùng bán là của ai quốc, lại có mấy người có thể nói rõ chứ? Trần Kỳ cực kỳ lý giải Bắc Âu nữ thần nghi vấn. Bởi vì hầu như mọi người đều cho rằng Dạ Vương là toàn thế giới yếu nhất S cấp siêu năng lực giả, mà Bắc Âu nữ thần là S cấp, nàng kia khẳng định có thể đánh thắng S cấp Dạ Vương. Không phải ngươi đánh không thắng Dạ Vương, mà là đương thời bọn họ khiêu chiến người cũng không phải thật sự là Dạ Vương, mà là ta mô phỏng ra Dạ Vương. Trần Kỳ giải thích, khiêu chiến nhân số cùng với người khiêu chiến thực lực bình quân đẳng cấp mới có chỗ bất đồng. Ngươi cần phải biết là ta chỉ sử dụng Dạ Vương có siêu năng lực lúc cũng có thể nghiền ép Dạ Vương, cho nên ngươi nhưng thật ra là có thể đánh thắng Dạ Vương. Bắc Âu nữ thần đối với cái giải thích này cũng không hài lòng, hỏi, cái kia nếu như ngươi chỉ dùng của ta siêu năng lực, ngươi có thể đủ đánh bại vừa rồi khiêu chiến ta những người đó sao? Trần Kỳ cười cười, nói rằng, 3 ngày sau ngươi sẽ biết. 3 ngày thoáng một cái đã qua. Lúc đó khiêu chiến Bắc Âu nữ thần những người đó lần nữa tập hợp. Bọn họ trong quá khứ trong thời gian 3 ngày, đã hoàn toàn chữa trị tự thân tổn thương. Làm cho Bắc Âu nữ thần kinh ngạc chính là, không chỉ là lúc đó khiêu chiến của nàng những người đó ra sân, còn gia tăng rồi 4 cái tài quyết tiểu đội, 2 cái đặc biệt sự tình tiểu đội, đang khiêu chiến về số người, so với lúc đó khiêu chiến của nàng những người đó nhiều hơn 1/3. Cho nên, ngươi cho rằng ngươi chỉ sử dụng ta có siêu năng lực lúc, cũng là mạnh hơn ta chí ít 1/3. Bắc Âu nữ thần hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Trần Kỳ đang chuẩn bị tiến nhập mộng cảnh thế giới. Nghe được vấn đề này, Trần Kỳ cười một cái nói, ngươi thật giống như có điểm đánh giá cao chính ngươi. Bởi vì gia tăng rồi 1/3 khiêu chiến nhân số, cũng không có nghĩa là những người khiêu chiến thực lực cũng chỉ gia tăng rồi 1/3. Còn đến cùng mạnh hơn ngươi bao nhiêu, ngươi xem một chút sẽ biết. Nói xong, Trần Kỳ tiến nhập mộng cảnh thế giới. Mà Tiếu Tùng Hứa cũng vẻ mặt nụ cười tiến nhập mộng cảnh thế giới. Hắn không có khả năng không cao hứng a. Tấn thăng làm S cấp siêu năng lực giả sau đó, Tiếu Tùng Hứa còn cho là mình biết tiến nhập thực lực tăng trưởng bình cảnh kỳ. Có thể mỗi ngày đều có đại lượng đặc biệt sự tình viên, tài quyết viên tiến nhập hắn mộng cảnh thế giới chiến đấu huấn luyện. Hoàn toàn có thể nói mỗi thời mỗi khắc đều có người ở hắn mộng cảnh thế giới bên trong tử vong. Phải biết rằng những thứ này có thể ở thời gian này tiết điểm. Tiến nhập mộng cảnh thế giới huấn luyện đặc biệt sự tình viên, tài quyết viên, không có một thiên phú là nhỏ yếu. Mặc dù không có một cái đạt được S cấp, nhưng A cấp cùng B cấp số lượng lại rất nhiều. Cộng thêm bọn họ tu luyện được lực lượng, mỗi một lần tử vong cũng có thể cho Tiếu Tùng Hứa cung cấp đại lượng năng lượng. Những năng lượng này bên trong còn ẩn chứa các loại bất đồng siêu năng lực trong quy tắc. Không những được phong phú Tiếu Tùng Hứa mộng cảnh thế giới, vẫn có thể làm cho Tiếu Tùng Hứa thực lực của tự thân tiến bộ cực nhanh. Cục trưởng, đừng dùng quá sức, đánh hư sửa rất lãng phí năng lượng a. Tiếu Tùng Hứa nhìn Trần Kỳ tiến nhập chính mình mộng cảnh thế giới, vội vàng cũng tiến nhập bổ sung một câu. Hắn mỗi ngày lấy được năng lượng mặc dù nhiều, có thể Trần Kỳ phá hư tốc độ cùng phạm vi cũng cực kỳ làm cho đầu hắn đau. Trần Kỳ cười nói, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, chỉ có thể đột phá S cấp. Không phải là ta đem ngươi mộng cảnh thế giới cho đánh hư sao? Tin tưởng ta, có một ngày ngươi sẽ hy vọng ta lần nữa đem ngươi mộng cảnh thế giới cho hủy diệt. Đến lúc đó, nói không chừng ngươi là có thể tấn chức SSS cấp. Thừa dịp Tiếu Tùng Hứa trầm tư thời điểm, Trần Kỳ đã đạt tới chỉ định chiến trường. Nhưng lần này, chiến tràng bên trong lại không có bất kỳ đặc cần viên cùng với tài quyết viên. Phương viên 10.000 thước bên trong chỉ có Trần Kỳ một người. Trần Kỳ xem qua Bắc Âu nữ thần tiếp nhận khiêu chiến, cho nên rất rõ ràng đây là một loại đối với chiến đấu hoàn cảnh huấn luyện. Mô phỏng chính là Bắc Âu nữ thần ở đặc biệt sự tình cục. Tài quyết cục không có chuẩn bị dưới tình huống, sử dụng tự thân siêu năng lực tiến hành trái pháp luật hoạt động. Vì vậy Trần Kỳ triệu hoán ra một tia chớp, đánh vào cách hắn 100 mét trên mặt đất. Một cái hố sâu xuất hiện, đây là không đồng ý với thiên nhiên sấm sét hủy diệt. Bởi vì Trần Kỳ gọi tới lôi điện là do siêu năng lực năng lượng làm chủ thể, kết hợp thiên nhiên linh khí mà sinh thành, cũng không phải chân chính thiên nhiên lôi điện, lôi vân. Trần Kỳ cảm nhận được linh khí chung quanh ba động, kéo nhẹ khóe miệng, gọi ra mây đen đầy trời, điện tiếng sấm chớp trong lúc đó. Ba cái năng lượng vòng bảo hộ đột ngột xuất hiện ở Trần Kỳ chu vi. Cũng chính là ở năng lượng vòng bảo hộ xuất hiện trong nháy mắt, trên bầu trời mây đen liền giáng xuống lôi điện, trực tiếp nện ở những năng lượng kia vòng bảo hộ bên trên. Nhưng lại không có thể một kích hủy diệt. Lôi điện tiếp tục oanh kích, có chút phiêu diêu năng lượng vòng bảo hộ bên trong, xuất hiện ba cái truyền tống môn. Trần Kỳ có thể rõ ràng xuyên thấu qua vòng bảo hộ chứng kiến truyền tống môn bên kia chờ xuất phát đặc biệt sự tình viên. Tài quyết viên môn, báo táp. Trần Kỳ trực tiếp phát động đại chiêu. Trên bầu trời mây đen dường như trời sập giống nhau, hung hăng mà rơi xuống. Kèm theo mây đen trụy lạc, vô số lôi điện cũng theo đó trụy lạc, trực tiếp nện ở ba cái năng lượng vòng bảo hộ bên trên. Cũng chính là trong nháy mắt này, ba cái năng lượng vòng bảo hộ toàn bộ bị phá hủy, kể cả bị bảo vệ truyền tống môn, đã ở một hồi lóe lên sau đó tiêu thất. Những cái này chờ xuất phát đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn, giống như là mất đi đến đây thư kích Trần Kỳ cơ hội. Xem cuộc chiến Bắc Âu nữ thần tại chỗ nổi giận đi ra, các ngươi đây là đang ăn gian. Vì sao bọn họ khiêu chiến ta thời điểm là đã xuất hiện ở bên trong phạm vi công kích? Nếu như là đối với ta như vậy lời nói, ta cũng có thể làm được hủy diệt truyền tống môn. Chu Trần liếc mắt một cái vẻ mặt giận dữ Bắc Âu nữ thần. Suy người một nói rằng, đều nói ngực lớn nhưng không có đầu óc. Ngươi thực sự là đưa cái này từ thuyết minh rõ ràng. Bắc Âu nữ thần lúc này căm tức Chu Trần, nhưng rất nhanh hai người bọn họ trong lúc đó liền không có rảnh cãi nhau. Bởi vì chiến trường xuất hiện dự liệu ra biến hóa, hơn 10 chủng siêu năng lực công kích đột nhiên hiện hình, trực tiếp đập về phía thoạt nhìn không hề phòng vệ Trần Kỳ. Không có ai biết những thứ này siêu năng lực công kích là như thế nào xuất hiện. Bởi vì Trần Kỳ chỗ vị trí phương viên 10.000 thước bên trong không có những người khác tồn tại, Trần Kỳ cũng không biết. Nhưng ở những cái này công kích xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền đã hiểu qua đây ẩn núp truyền tống môn sao. Không phải thường quy trên ý nghĩa ẩn thân hiệu quả, che giấu một cái chân chính truyền tống môn. Bởi vì thường quy trên ý nghĩa ẩn thân, Trần Kỳ có thể dễ dàng phát hiện, dù cho hắn bây giờ là bắt chước Bắc Âu nữ thần, mà là đúng nghĩa ẩn giấu. Ba cái năng lượng vòng bảo hộ cùng với vòng bảo hộ trong truyền tống môn, kỳ thực chính là ba cái mồi. Mục đích đúng là vì để cho ẩn giấu cái kia truyền tống môn thành công mở ra. Đem những cái này đặc biệt sự tình viên, tài quyết viên môn lặng yên không tiếng động truyền tống qua đây. Loại này siêu năng lực sử dụng thời điểm, cũng không phải là trực tiếp thêm tại Trần Kỳ trên người. Cho nên không tồn tại cái gì siêu năng lực đẳng cấp áp chế tình huống. Trần Kỳ bởi vì bắt trước Bắc Âu nữ thần thực lực, cho nên cũng không có phát hiện. Đè cực thấp mây đen phía dưới, lôi điện rậm rạp, Trần Kỳ thân ở trong đó, chỉ lát nữa là phải bị cái kia hơn 10 chủng siêu năng lực công kích trúng mục tiêu thời điểm. Trực tiếp triệu hoán ra một đạo to đạt đến 3 mét lôi điện. Hắn cũng không có dùng này đạo lôi trụ công kích bất luận kẻ nào, mà là công kích chính hắn. Thân thể trong nháy mắt bị cháy đỏ rực lôi trụ bao vây. Tất cả công kích không vào lôi trụ sau đó đều trừ khử ở vô hình. Đây là bởi vì đạo kia lôi trụ là S cấp lôi điện trường khống, siêu năng lực sinh thành. Không chỉ có bởi vì siêu năng lực đẳng cấp áp chế, có thể không nhìn rất nhiều cấp bậc thấp siêu năng lực. Cũng bởi vì lôi điện bản thân liền sở hữu cực cao nhiệt độ, cái này giống như là dùng một bả plastic dao găm đi đâm nham tương giống nhau. Nham tương sẽ không nhận thương tổn, dao găm lại bị nóng chảy rơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?